Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, cây con mắt hình ảnh 4.800 phiếu tăng thêm. Thời gian triệu hồi đến một ngày trước đó, Lưu Định Vĩ một mực đang trong xe mơ mơ màng màng ngủ đến trời sáng choang. Cũng không thể đợi đến Vu Đức Bình gửi điện trả lời. Hắn đành phải lại lần nữa nếm thử cho Vu Đức Bình gọi điện thoại. Lúc này đã là 10 rưỡi sáng. Thế nhưng là, Vu Đức Bình điện thoại vẫn không có người nghe. Lưu Định Vĩ có chút buồn bực. Lại không dám trực tiếp rời đi. Cho cái kia giới thiệu Vu Đức Bình người gọi điện thoại. Thế mà cũng không ai nghe. Suy nghĩ liên tục, Vu Đức Bình trở lại trong tửu điếm. Lại lần nữa nếm thử để phục vụ viên cho Vu Đức Bình gian phòng gọi điện thoại. Bởi vì đã tiếp cận giữa trưa. Trước đài phục vụ viên ngược lại là đồng ý gọi Vu Đức Bình gian phòng điện thoại. Điện thoại trọn vẹn vang 7-8 âm thanh. Mới rốt cục có người nghe. Vu Đức Bình thanh âm có chút nổi nóng. Ai vậy? Lúc này gọi điện thoại gì? Không biết lão tử buồn ngủ à? Phục vụ viên trong lòng giật mình. Nhưng cũng có chút ủy khuất. Ai biết người muộn như vậy còn đang ngủ à? Nhưng cũng chỉ có thể dùng nhanh chóng tốc độ nói giải thích. Vu tiên sinh ngài khỏe chứ? Có một vị bằng hữu ngài nói là hôm qua tiếp vào ngài điện thoại. Là ngài để hắn đến tửu điếm chúng ta tìm ngài. Nhưng lúc ấy là rạng sáng. Trực ban phục vụ viên không dám cho ngài gửi điện thoại. Hiện tại vị tiên sinh này còn đang chờ ngài. Hắn nói hắn gọi Lưu Định Vĩ. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Vu Đức Bình nhớ tới chuyện này. Nhưng hắn còn xa xa đều không có ngủ với. Nhân tiện nói, người mở cho hắn gian phòng, ghi tạc ta sổ sách, để chính hắn nghỉ ngơi. Chờ ta tỉnh ngủ ta hội liên hệ hắn. Giải thích, Vu Đức Bình trực tiếp đem điện thoại ném qua một bên. Phục vụ viên cúp điện thoại, theo Lưu Định Vĩ giải thích qua về sau. Hỏi, tiên sinh, ngài cần gian phòng à? Lưu Định Vĩ bất đắc dĩ, nhưng ít ra biết Vu Đức Bình không phải đang đùa hắn. Cũng chỉ có thể nói, hiện tại có gian phòng à, đã có khách trả phòng, bất quá khả năng ngài còn cần hơi chờ một lát, ta cái này để khách phòng bên kia qua quét dọn đi ra. Lưu Định Vĩ gật gật đầu, nói, ta liền ngồi ở kia một bên, mau chóng quét dọn đi, quét dọn xong ngươi nói cho ta biết. Tốt, tiên sinh, xin ngài chờ một chút, trước đài phục vụ viên bắt đầu an bài. Lưu Định Vĩ cũng đi đến đại sảnh đi, muốn chén cà phê đen, ực một cái cạn, hữu khí vô lực chờ đợi gian phòng quét dọn đi ra. Sau nửa giờ, gian phòng đi ra, Lưu Định Vĩ cầm thẻ phòng, sau khi vào cửa rất là do dự, chính mình đến cùng muốn hay không ngủ bù, cũng không biết Vu Đức Bình lúc nào sẽ tỉnh, vạn nhất hắn tỉnh cho điện thoại mình, chính mình nếu là không nghe thấy. Có thể hay không đắc tội Vu Đức Bình. Nhưng là một đêm ngủ không ngon Lưu Định Vĩ. Quả thực ngăn cản không nổi mềm nhũn giường chiếu sức hấp dẫn. Hắn không ngừng khuyên bảo chính mình chỉ là trên giường chợp mắt một hồi. Thế nhưng là đầu vừa dính vào gối đầu liền ngủ mất. Cũng không biết ngủ bao lâu. Lưu Định Vĩ bị gấp rút chuông điện thoại đánh thức. Hắn mơ hồ cầm điện thoại di động lên. Nhìn tới điện thoại di động lên điện tính danh. Nhất thời một cái giật mình triệt để tỉnh táo lại. Đang chuẩn bị nghe, điện thoại cũng đã cúp máy. Vu Đức Bình vội vàng gọi lại. Vu Đức Bình rất khó chịu nghe. Mắng, vì cái gì không nghe? Lưu Định Vĩ vội vàng giải thích. Thật có lỗi, thật có lỗi. Vu Thiếu, ta tối hôm qua tiếp vào ngài điện thoại liền chạy tới. Một đêm không ngủ, vừa rồi mơ hồ một hồi. Ngài ở đâu? Ta lập tức liền quá khứ. Ta tại Merlin biệt thự. Giải thích, điện lời đã cúp máy. Lưu Định Vĩ vội vàng xoay người xuống giường. Lòng mang tâm thần bất định chạy đến nhà vệ sinh. Dùng tốc độ nhanh nhất thấu cái miệng. Sau đó đối tấm gương đơn giản sửa sang một chút kiểu tóc cùng y phục. Lập tức chạy ra khỏi phòng. Bắt được một cái phục vụ viên. Hỏi rõ ràng Merlin biệt thự vị trí. Ba chân bốn cẳng chạy tới. Gõ vang cửa phòng chi buổi chiều. Bên trong mới có người mở cửa. Vừa vào cửa, Lưu Định Vĩ liền thấy một bức 10 phần cay con mắt hình ảnh. Vu Đức Bình ăn mặc áo choàng tắm, nhưng áo choàng tắm phía dưới đều không mặc gì. Áo choàng tắm vạt áo không chút nào làm che giấu, lộ ra một số không nên lộ ra đồ vật. Lưu Định Vĩ cũng không dám nói gì. Vu Đức Bình ngược lại là dò xét hắn một phen, hỏi: "Ngươi chính là cái kia kêu cái gì?" Hắn lại nhớ không nổi Lưu Định Vĩ tên. "Ta gọi Lưu Định Vĩ, là ngài tối hôm qua gọi điện thoại để cho ta tới." Vu Đức Bình gật gật đầu, ra hiệu Lưu Định Vĩ vào cửa, sau đó phối hợp hướng đi ghế sofa, ngồi xuống về sau hai chân chéo nguẫy, thật vất vả bị ngăn trở một ít bộ vị, lại 10 phần cay con mắt lộ ra. Lưu Định Vĩ xấu hổ đến muốn chết, đành phải đem ánh mắt chuyển hướng một bên. Kết quả cái này xem xét cũng không cần gấp, hắn thế mà nhìn thấy một bức hương diễm cùng cực hình ảnh. Biệt thự trong phòng ngủ, hai tên toàn thân không mảnh vải che thân nữ tử, nằm ngang tại một cái giường lớn phía trên, vừa lúc đều là đối mặt Lưu Định Vĩ, trên thân lại cái gì đều không đáp. Cái này để Lưu Định Vĩ nhất thời nhìn thấy toàn cảnh, tâm lý đằng địa liền bốc cháy lên một mồi lửa. Lưu Định Vĩ không bình tĩnh, nhìn thấy Lưu Định Vĩ kích động bộ dáng, Vu Đức Bình cũng biết hắn trông thấy cái gì, châm một điếu thuốc, thâm hít sâu một cái, đem trong miệng khói bụi hoàn toàn nôn hướng Lưu Định Vĩ. Lưu Định Vĩ không hút thuốc lá, bị mùi khói sặc một cái, ý thức được chính mình thất thố, vội vàng quay đầu, lại không dám đem ánh mắt rơi vào Vu Đức Bình trên thân, sợ nhìn thấy cái kia chút bất nhã đồ chơi. Khắc mẹ nó nhìn, tìm ngươi làm một chuyện, có thể làm tốt, đừng nói trong này, chỉ cần ngươi có sức lực, muốn chơi mấy cái có mấy cái. Lưu Định Vĩ nghe nói như thế, thoáng sững sờ, lập tức chân chó cười theo nói ra: "Vu thiếu có chuyện cứ việc phân phó, chỉ cần đủ khả năng, tuyệt đối xử lý thỏa mãn." "Không cần, không cần." Chấm ngoặc kép, muốn nói nhưng lại bỏ không thể cự tuyệt. Ánh mắt còn nhịn không được hướng trong phòng nghiêng mắt nhìn. Vu Đức Bình lại hít một hơi thuốc lá, khói bụi từ trong lỗ mũi xuất hiện. Hắn nói: "Nghe nói cha ngươi tựa như là Ngô đại nhất cái gì chủ nhiệm." Lưu Định Vĩ nói: "Phụ thân ta là Ngô đại thầy chủ nhiệm." "Hả? Như vậy ta để ngươi giúp ta điều tra một cái Ngô đại học sinh, hẳn là không có vấn đề gì lạc." Lưu Định Vĩ lập tức vỗ bộ ngực nói: "Vậy khẳng định không có vấn đề, chỉ cần là Ngô đại học sinh, bọn họ hồ sơ cha ta chỗ ấy đều có." Vu Đức Bình gật gật đầu, lại nói: "Ánh sáng hồ sơ vô dụng, muốn hồ sơ ta tìm ngươi làm gì? Trực tiếp tìm bọn hắn nhà sở cảnh sát, chủ yếu là muốn hiểu biết người học sinh này 4 năm đại học tình huống." "Cái này cũng không thành vấn đề, khác không dám nói, Ngô đại học sinh, chỉ cần còn không có tốt nghiệp, ta nhất định có thể tìm tới người giúp ta hiểu biết. Cho ngươi 3 ngày thời gian ở giữa, có đủ hay không?" Lưu Định Vĩ nào dám nói không đủ. Tuy nói thời gian này muốn triệt để điều tra một cái Ngô đại học sinh, thật có chút khẩn trương. Nếu như vừa lúc liền có người thích hợp, cái kia ngược lại là đơn giản. Nhưng nếu như không có người thích hợp, này liền có một chút phiền phức. Nhưng Lưu Định Vĩ cũng chỉ có thể kiên trì nói: "Không có vấn đề, bao tại trên người của ta." Đây chính là Lưu Định Vĩ duy nhất có thể hướng Vu Đức Bình dựa sát vào thời cơ, hắn đương nhiên phải thật tốt nắm chắc. Vu Đức Bình gật gật đầu, nói: "Được, coi trọng cái nào cô nàng, trực tiếp mang đi đi. Bất quá ngươi cũng đừng vào xem lấy làm loạn, nhớ kỹ trước giúp ta điều tra thêm người kia." "À, đúng, người kia gọi Thạch Lỗi. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là sinh viên năm 4. Còn lại liền nhìn ngươi. Liên quan tới Thạch Lỗi là năm thứ 4 đại học điểm này. Cũng là từ Thạch Lỗi số điện thoại này sử dụng hơn 3 năm biết được." Lưu Định Vĩ có chút đau đầu. Thạch Lỗi cái tên này có chút phổ thông, cũng không biết sẽ có hay không có trùng tên. "Ta cái này qua tìm người nghe ngóng." Giải thích, Lưu Định Vĩ đứng dậy liền muốn ra cửa. "Để ngươi mang cái cô nàng đi. Khắc mẹ nó theo lão tử trang. Làm gì ngươi còn ghét bỏ cô nàng kia bị lão tử làm qua a?" Vu Đức Bình có chút bất mãn chửi một câu. Lưu Định Vĩ có chút khiếp đảm, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Trong phòng hai nữ nhân kia, vô luận là trưởng vẫn là dáng người, đều là hắn bình thường không giải quyết được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.